thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 67, đối đầu. Góc truyện audio.com. Hạ Thính Ngưng nghe vậy đạm mạc xoay người sang chỗ khác. Đôi mắt xinh đẹp thanh lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn về phía ra tiếng người. Đó là một nữ tử thanh xuân mặc váy sam màu trắng ngà điệp đùa thủy tiên. Thoạt nhìn chỉ 14 tuổi, trên đầu cài châu hoa lưu ngân tước, bên cạnh cài châm san hô, mặt hạnh má đào, là một nữ tử rất xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc chắc là nữ nhi gia nhà quyền thần đi. Ánh mắt Hạ Thính Ngưng tùy ý nhìn đối phương một vòng sau đó liền thu trở về. Đáng tiếc cho dù là hơi có tư sắc cũng vô dụng. Vừa thấy chỉ biết là người không đầu óc dễ dàng bị người khác coi như mũi thương sử dụng. Mắt thấy Hạ Thính Ngưng thế nhưng một bộ dáng thờ ơ. Nữ tử vừa mở miệng nhất thời lại trợn trừng mắt hạnh nói bổn tiểu thư đang gọi ngươi đấy. Lỗ tai điếc ngươi điếc sao? Còn không mau chút tránh ra cho ta. Hạ Thính Ngưng nghe xong ngay cả lông mày cũng chưa nhăn một chút. Thần sắc lạnh nhạt như trước, Vãn Ngọc cùng Lục Phu đứng ở phía sau nhất thời tức giận. Người này thế nào như vậy? Nơi này cũng không phải nhà nàng mở. Vô duyên vô cớ cư nhiên thét to gọi tiểu thư các nàng tránh ra như vậy. Vãn Ngọc đang muốn lên tiếng lý luận một phen, lại bị Hạ Thính Ngưng vươn tay giữ lại. Ngay cả Lục Phu cũng không lại hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, một vị tiểu thư khác cùng đi với đối phương lại mở miệng tam muội muội. Không thể vô lễ, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu vừa ra, không khỏi khiến lòng người sinh hảo cảm. Hạ Thính Ngưng không khỏi nhìn về phía nữ tử này, chỉ thấy đối phương mặc y phục tơ lụa màu vàng thêu hoa quỳnh màu trắng. Đầu cái châm phương vàng, trên cổ tay trắng nõn đeo một cái vòng tay bạch ngọc tỷ lệ vô cùng tốt. Lại nhìn lên, thật sự là mỹ nhân mặt như phù dung, tao nhã hào phóng, khi nghe được đối phương ra tiếng ngăn lại muội muội nói năng lỗ mãng của nàng kia. Càng là làm cho người ta cảm thấy nữ tử này không chỉ có mỹ mạo hơn người. Hơn nữa làm người thập phần thiện lương hiền thục, đáng tiếc Hạ Thính Ngưng lại đối với nàng ta sinh không ra nửa phần hảo cảm. Muốn thật sự là người lương thiện, từ lúc muội muội kia của nàng lần đầu tiên thét to muốn chính mình tránh ra nên ra tiếng. Phải đợi đến lúc này mới đến nói, ai biết đối phương ôm tâm tư gì, bị đích thị của mình ra tiếng ngăn lại. Lưu Nhạc Xương ninh mi nhìn phía Hạ Thính Ngưng, một bộ cực kỳ bất mãn nói đại tỷ, muội chỉ là muốn bảo nàng ta chạy đến nơi khác đi thôi. Ai bảo nàng ở tại chỗ này ngăn cản ngài chọn vải dệt. Nàng sở dĩ làm như vậy đó là muốn lấy lòng vị đích kỷ này. Chỉ có đối phương cao hứng, nàng mới có ngày lành qua. Lưu Như Lan cao mày, lộ ra một biểu cảm cực không đồng ý đến tam muội muội. Điều này sao được, vị tiểu thư này cũng là đến chọn chất liệu, làm sao muội có thể đuổi nàng đi đâu. Nói xong mấy câu nói đó xong, Lưu Như Lan lại quay đầu nhìn phía Hạ Thính Ngưng, mềm nhẹ kiều mị nói vị tiểu thư này, thật sự là xin lỗi, xám muội tuổi nhỏ, trong ngôn ngữ có nhiều có va chạm, còn xin tiểu thư khoan hồng độ lượng tha thứ một hai. Vừa mới bắt đầu khi đang nghe đến thứ muội Lưu Nhạc Xương hô to gọi nhỏ, nàng cũng không có lập tức ngăn cản đối phương, mà là tùy ý sự kiện phát triển đi xuống. Dù sao đối phương nếu là một nữ nhi gia không quyền không thế, nàng tự nhiên sẽ từ Lưu Nhạc Xương đem đuổi rồi. Ai nguyện ý để một nữ tử có dung mạo bộ dáng muốn hơn mình ba phần đứng ở trước mặt lắc lư đâu. Nhưng là Hạ Thính Ngưng lại nửa điểm cũng không luống cuống. Quanh thân sẽ có một loại khí thế làm cho người ta không thể xem nhẹ. Hơn nữa sau khi tĩnh tâm quan sát, nàng phát hiện y phục đối phương mặc tuy rằng không quá hoa lệ, nhưng mọi thứ đều là tinh phẩm, liền ngay cả chính mình y phục trang sức cũng không thể cùng so sánh. Rất nhanh nàng đã nghĩ đến nữ tử này tuyệt đối không đơn giản. Chân lý nhiều một địch nhân không bằng nhiều thêm một bằng hữu. Nàng lập tức quyết đoán ra tiếng giải vây, ở nàng xem ra, nàng đây chính là để mắt tới biểu hiện của đối phương. Lúc này người ta phải làm đối với nàng là mang ơn mới đúng. Lưu Nhạc Xương cao mày tỏ vẻ ra bản thân bất mãn nói đại tỷ nhưng là tiểu thư đích nữ Việt quốc công phủ. Không phải người này có khả năng so sánh, y nàng xem ra, tuy rằng Hạ Thính Ngưng kia quả thật là cực xinh đẹp. Nhưng chẳng qua là mỹ mạo thôi, nếu là không có xuất thân cao quý vậy thì có cái gì dùng. Cũng chỉ có giống các nàng có gia thế hiển hách mới là tiểu thư tôn quý nhất. Chẳng sợ nàng chính là thứ nữ, cũng muốn cao quý hơn so với người trước mắt này. Hạ Thính Ngưng nghe đến lời nói của đối phương không e dè xong. Đôi mắt hơi hơi suy nghĩ. Việt quốc công, đó không phải là Lưu Chi bằng thân ca ca của đương kim Thái hậu sao? Theo tuổi tác của hai nữ tử trước mặt này, hai người này thì phải là tiêu nữ của Lưu Chi bằng. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở trong cửa hàng nhà mình xảo ngộ hai danh môn tiểu thư này. Lúc trước nàng từng nghe Dung Cẩn ngẫu nhiên đề cập qua. Việt quốc công phủ này cho tới nay đều là một khối tâm bệnh của Hoàng thượng. Đã sớm muốn trừ bỏ cho thống khoái. Chẳng qua là ngại cho bộ tộc Lưu thị này căn cơ quá sâu. Chỉ có thể chậm rãi từ từ loại bỏ. Thôi, tuy rằng Dung Cẩn nói cũng rất mịt mờ. Nhưng nàng cũng đoán được ra là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt khi biết đương kim Thái hậu chẳng phải là thân mẫu của Hoàng thượng. Liền càng thêm phỏng đoán. Đơn giản là Lưu thị bộ tộc quá mức cường thịnh, chẳng những nguy hiếp đến thống trị của hoàng đế, nhưng lại đang có dị tâm. Một gia tộc như vậy, phàm là một hoàng đế nào liền tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cái này tồn tại. Lưu thị bộ tộc bị giết, chỉ là chuyện sớm muộn gì thôi. Hơn nữa nàng là sẽ phải gả cho Dung Cẩn, như vậy tính ra Việt quốc công phủ nhưng là địch của nàng. Nghĩ xong. Hạ Thính Ngưng liền lạnh nhạt xoay người sang chỗ khác, đem hai tỷ muội này bỏ qua một bên, tự tại tiếp tục lật xem vải dệt. Lưu Như Lan dù là hàm dưỡng tốt, gặp được loại tình huống này cũng không khỏi thầm hận, nữ tử này chẳng lẽ không có nghe đến thân phận của chính mình sao? Nàng nhưng đường đường là đích tiểu thư của Việt quốc công phủ. Quý giá thật sự, trước mắt người này tuy rằng mặc được vô cùng tốt. Nhưng trong kinh đô này công chúa tiểu thư có thân phận cao hơn chính mình. Nàng đều nhận được, nữ tử này rõ ràng sẽ không ở trong số này. Lại còn dám không nhìn nàng như vậy. Hạ Thính Ngưng thong dong ý bảo Vãn Ngọc cùng Lục Phu phân biệt đem mấy thất vải đẹp đẽ quý giá nhất trên giá hàng lấy xuống. Nhìn không chớp mắt đi tới trước quầy. Lưu Nhạc Xương thấy thế nhất thời buồn bực cực kỳ. Nàng ở nhà muốn lấy lòng đích mẫu cùng đích tỷ. Chịu các nàng tức giận cũng liền thôi, không nghĩ tới xuất môn còn muốn bị một quỷ chán ghét không biết từ đâu toát ra làm mất mặt như vậy. Nếu truyền ra ngoài, nàng về sau còn có thể diện gì đi gặp các danh môn tiểu thư khác? Cái này không thể bị các nàng nhạo báng chết sao? Lục Vô cùng Vãn Ngọc đem mấy thất vải dệt hoa mỹ trên tay phóng tới trên quầy. Hạ Thính Ngưng nhẹ giọng phân phó tiểu nhị nói đi đem trưởng quầy của các ngươi mời ra đây. Tiểu nhị nhìn đối phương chọn lựa vải dệt, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Những vải dệt này đều là hàng hóa tốt nhất nha, cũng là quý nhất trong toàn bộ cửa hàng. Vị tiểu thư này vừa tới liền chọn nhiều như vậy, đây chính là một cuộc mua bán lớn nha. Tiểu nhị đối với Hạ Thính Ngưng liên tục gật đầu nói câu chờ. Sau đó liền dưới chân sinh gió hướng chỗ từ trưởng quầy mà đi. Lưu Nhạc Xương lại tại lúc này đây mang theo vẻ mặt sát khí đã đi tới. Không chút khách khí vươn tay phải bắt hướng Hạ Thính Ngưng này. Ai ngờ tay còn chưa đụng tới xiêm y của Hạ Thính Ngưng. Liền ở giữa không trung bị Vãn Ngọc cùng Lục Phu cản lại. Nàng nhất thời tức giận nói hai nô tỳ các ngươi cư nhiên dám ngăn trở ta. Lục Phu lạnh mặt nói còn xin vị tiểu thư này tự trọng. Chủ tử của các nàng có thể để người khác tùy ý có thể chạm vào. Vãn Ngọc cũng chào phúng nói tiếp đúng vậy. Thực chưa thấy qua vị tiểu thư khuê các nào giống ngươi cử chỉ vô lễ như vậy. Nhưng đừng không duyên cớ làm cho người ta chê cười đi. Tiểu thư nhà nàng nhưng là thế tử phi tương lai của Tĩnh Vương Phủ. Cho dù đối phương là tiểu thư Việt quốc công phủ lại thế nào, như thường còn không phải được thấp hơn tiểu thư một đầu. Lưu Nhạc Xương tức giận cực kỳ, nàng bình sinh còn chưa bao giờ mất mặt như thế. Thế nhưng bị hai tỷ nữ hạ lưu giáo huấn, thân mình vừa động, đang muốn xông lên phía trước cho đối phương vài cái tát tai. Cũng không nghĩ lại bị Lưu Như Lan một phen kéo trở về. Lạnh lùng nhìn nàng thấp giọng nói, ngươi còn dám náo, là muốn ở ngoài quang mặt mũi của Việt Quốc công phủ sao? Đồ không đầu óc này, vẫn là thiếu kiên nhẫn như vậy, hơi có chút không vừa ý sẽ không quản không để ý, thật sự là ngu xuẩn. Bị Lưu Như Lan hung hăng trừng mắt, Lưu Nhạc Xương nhất thời có chút sợ hãi ngoan ngoãn đứng ở một bên đi. Tính tình của đích tỷ này nàng là biết đến, đối phương xa xa không có thiện lương ôn nhu như biểu hiện ra ngoài. Lưu Như Lan nâng bước chân tiêu chuẩn thục nữ bước đi đến trước quầy. Ý cười ngâm ngâm đối với Hạ Thính Ngưng nói, vị tiểu thư này, xám muội thất lễ, còn xin thứ lỗi. Hạ Thính Ngưng nhàn nhạt lườm đối phương liếc mắt một cái, chậm rãi phun ra vài chữ nói, vô phương. Dù sao ở trong mắt nàng, đối phương chẳng qua chỉ là con khỉ nhảy nhọt thôi. Tùy nàng ta đi, cùng người như thế so đo quả thực chính là lãng phí thời gian. Lúc này, tiểu nhị mang theo tù trưởng quầy đã trở lại. Đối phương vừa thấy đến Hạ Thính Ngưng, vội vàng đi mau vài bước tiến lên, lại nhìn đến Lưu Như Lan đứng ở một bên, lại thoáng thu liễm vẻ mặt, giả bộ một bộ tiếp đãi khách nhân nói với Hạ Thính Ngưng, tiểu thư, ngài nhưng là có cái gì cần? Hạ Thính Ngưng vươn tay chỉ nàng, chọn mấy tấm vải dệt tốt nhất kia nói, dùng mấy tấm vải dệt này làm vài món xiêm y. Buổi chiều ta sẽ sai người đem kích cỡ đưa tới. Bởi vì có ngoại nhân ở bên, cho nên nàng cũng chỉ là đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu nói trọng điểm. Còn lại cụ thể, nàng tự nhiên sẽ viết thư sai người đưa tới. Tư trưởng quầy cười hề hề gật đầu, tự tay đem mấy thất vải dệt kia thu lại. Lưu Như Lan nhìn vải dệt hoa lệ tinh mỹ này, nhất thời cảm thấy ghen tị cực kỳ. Chất liệu này đều là cực quý, một thước vải sẽ 2000 lượng, một bộ xiêm y làm xong sẽ tiêu phí trên vạn lượng a, chính là nàng đích nữ quốc công phủ cũng không phải nói muốn có là có thể mua. Tuy rằng trong lòng chua xót, nhưng trên mặt Lưu Như Lan vẫn duy trì tươi cười hào phóng thỏa đáng nói, tiểu thư thật đúng là phúc khí tốt. Vải dệt quý trọng như vậy cũng không phải là ai đều có thể nói mua liền mua. Chẳng sợ đã cực lực che giấu, nhưng trong giọng nói vẫn là khó tránh khỏi lộ ra một dòng chua chua. Hạ Thính Ngưng nhưng không để ý đến đối phương ghen tị, chỉ nhàn nhàn bỏ lại hai chữ nói quả thật, mà sau đó liền mang theo Vãn Ngọc cùng Lục Vu tự nhiên rời đi. Để lại Lưu Như Lan khuôn mặt vặn vẹo cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Từ trưởng quầy dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán toát ra đến. Trong lòng không khỏi thổn thức nói, tiểu thư chính là tiểu thư, bản lãnh đả kích người thật đúng là cao nha. Đi lên xe ngựa trở lại Hạ phủ, Hạ Thính Ngưng lập tức hướng trong phòng Thủy Thị đi đến. Vừa đến cửa liền đụng phải hai tỷ nữ bên người Thủy Thị, Bích Phục cùng Lam Thu, hai người các nàng trong tay đều tự bưng khay. Xem ra là vừa theo phòng bếp bưng cái ăn trở về. Nhìn thấy Hạ Thính Ngưng, hai người ào ào quỳ gối hành lễ nói, tiểu thư. Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng gật đầu nói, đều đứng lên đi. Sau khi hai người đứng dậy sau, Bích Phục liền cầm bát canh trong khay chuyển qua khay của Lam Thu, để nàng ấy mang về cho Thủy Thị trước, mà chính nàng, hiển nhiên là có chuyện muốn nói với Hạ Thính Ngưng. Lam Thu tất nhiên là bưng khay đi rồi. Hạ Thính Ngưng cũng mang theo Bích Phục chậm rãi đi tới. Chỉ nghe đối phương nói, tiểu thư, đã nhiều ngày, tứ tiểu thư giống như trước thường lui tới đi lại Lê Viện tìm phu nhân. Nhưng mà từ lúc lần trước tiểu thư cùng phu nhân nói chuyện xong, phu nhân liền đối với tứ tiểu thư lạnh nhạt không ít. Mỗi ngày đều chính là thuần túy chỉ điểm đối phương non nửa cái canh giờ nữ hồng. Liền lấy cớ thân mình mệt mỏi muốn ngủ trưa, đã không cùng đối phương thân cận, quả nhiên vẫn là tiểu thư có biện pháp, nói hai ba câu sẽ dạy phu nhân xa lạ tứ tiểu thư kia. Tuy rằng đối phương ở trước mặt phu nhân luôn luôn đều là nữ tử nhu nhược khả nhân, nhưng vài lần nàng đều nhìn thấy tứ tiểu thư này nhìn trong phòng phu nhân đầy bàn đồ trang sức. Trong mắt liền lộ ra khát vọng, sau này khi tứ tiểu thư lại đến gặp phu nhân, liền trang điểm được cực kỳ trắng trong thuần khiết, còn riêng lộ ra vòng tay tỷ lệ cực kém trên cổ tay kia khiến cho phu nhân chú ý, phu nhân mềm lòng ban thưởng châm cài cho nàng ta. Tuy rằng ở mặt ngoài nàng ta liên tục cự tuyệt, nhưng nàng lại nhìn thấy người ta đem châm cài cầm thật chặt trong tay đâu. Người này quả nhiên không có lòng tốt, thế nhưng muốn đánh chủ ý lên trang sức của phu nhân. Cũng may tiểu thư kịp thời đánh thức phu nhân, bằng không chẳng phải là không công dưỡng người không quen. Hạ Thính Ngưng gợi lên một chút cười yếu ớt, ta đã biết. Người tiếp tục nhìn nàng ta. Mặc kệ nàng ta theo nương ta nói gì đó, không gì không đủ, ngươi đều phải nhất nhất đến hội báo. Hạ Thanh Hà này nếu là người thông minh, sau khi nhận đến vắng vẻ nên thu liễm lại, nếu là còn tồn tâm tư không nên có này. Nàng cũng không để ý cấp đối phương chút giáo huấn, Bích Phục tất nhiên là gật đầu nói vâng. Một đường đi đến phòng Thủy Thị, Bích Phục dẫn đầu tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Mời Hạ Thính Ngưng đi vào. Lúc này Thủy Thị đang ngồi ở trước bàn từng thìa uống canh bổ. Trên bàn còn bày mấy đĩa điểm tâm tinh xảo. Bát canh dược thiện này là Hạ Thính Ngưng căn cứ tình huống thân thể mẫu thân của mình mà điều chế. Có thể khởi lên tác dụng điều dưỡng thân mình rất tốt. Nàng phân phó phòng bếp mỗi ngày đúng giờ nấu một bát. Đưa tới cho mẫu thân nàng dùng. Thủy Thị nghe được động tĩnh, ngẩng đầu thấy là nữ nhi của chính mình đến, vội vàng buông cái thìa trong tay nói Ngưng nhi, con tới, vừa vặn, bồi mẫu thân dùng chút điểm tâm đi, dứt lời đem điểm tâm trên bàn đẩy đến trước mặt Hạ Thính Ngưng. Hạ Thính Ngưng cười vươn tay cầm một khối lên nhẹ nhàng cắn một ngụm. Nhuyễn nhu ngon miệng, mùi vị ngọt ngào, đầu bếp nữ này tay nghề nhưng là có chút tiến bộ. Hạ Thính Ngưng vừa ăn điểm tâm, vừa vươn tay thêm nước canh vào bát của Thủy Thị, ý bảo đối phương uống hết. Vừa vặn lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của Lam Thu nói lão gia, ngài đến. Hạ Thính Ngưng nghe vậy hơi hơi nhíu mày, tiện nghi phụ thân này sẽ tới làm gì? Tỷ nữ đẩy cửa phòng ra, hạ lão gia bên ngoài khoác áo choàng thật dày liền đi vào. Sau khi nhìn đến Hạ Thính Ngưng thần sắc sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ nữ nhi của mình cũng sẽ tại đây. Hạ Thính Ngưng trực tiếp chuyển đôi mắt, xem cũng không xem đối phương liếc mắt một cái, lập tức ăn điểm tâm trong đĩa. Hạ lão gia nhất thời cảm thấy trên mặt một trận nóng lên. Ngưng nhi vẫn là nửa điểm cũng không cho ông người làm cha này lưu chút tình cảm. Trước mặt mọi người liền nhăn mặt như vậy cho ông xem. Mắt thấy nữ nhi không đồng ý quan tâm phụ thân mình, Thủy Thị cũng không tốt để hạ lão gia quá mức xấu hổ. Chỉ phải ra tiếng nói lão gia, ngài tới vừa vặn, phòng bếp vừa làm xong điểm tâm, ngài qua đây nếm thử đi. Lời nói của Thủy Thị không thể nghi ngờ hạ cho hạ lão gia một cái bậc thềm. Đối phương ngồi vào trước bàn, mắt thấy trong đĩa điểm tâm tinh xảo mê người, vừa thấy khiến cho người cảm thấy có khẩu vị, không khỏi cầm một khối bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa gật đầu nói quả thật là không tệ, toàn bộ hạ phủ này, liền chỉ có chỗ Lam Nhi là có đồ ăn ngon, nghe nói đầu bếp nữ kia là được nữ nhi vài phần chân truyền. Thủy Thị chậm rãi uống xong một bát canh, lấy khăn lau lau miệng một chút, lại quay đầu nói với nữ nhi Ngưng Nhi, xiêm y các thứ của con đều chuẩn bị thỏa đáng chứ? Con có khăn tay thêu xong rồi sao? Hạ Thính Ngưng nuốt điểm tâm xuống nói mẫu thân yên tâm. Đều chuẩn bị thỏa đáng. Khăn tay nhưng là đầy đủ thêu 200 cái đâu. Dùng nhưng là tàm ti tốt nhất. Một cái khăn này mang ra đi bán đều phải 20 lượng. Này thượng vàng hạ cám gì đó đều là mẫu thân vừa nói. Vãn Ngọc cùng Lục Phu một bên nhớ kỹ. Lại từ nàng phân phó vài cái trưởng quầy đi chuẩn bị. Thủy Thị có thế này yên tâm nói vậy là tốt rồi. Mẫu thân đưa dương đầu cưới cho con cần phải thu tốt nhất. Tuy rằng bà biết nữ nhi có rất nhiều thứ tốt khác làm đầu cưới. Nhưng bà cấp đồ trang sức này đều có ý nghĩa không giống như vậy. bà hy vọng nữ nhi có thể thích đáng bảo quản tốt. Tương lai cũng lưu cho ngoại tôn nữ của bà. Hạ Thính Ngưng gật đầu cười nói con sẽ. Nương, hộp trang sức kia có ý nghĩa không giống với. Từ sớm nàng đã thu lại bảo quản tốt lắm. Hạ lão gia ngồi ở một bên chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Ngưng Nhi cùng Lam Nhi rõ ràng là đang đàm luận chuyện đầu cưới. Ông làm cha đến bây giờ cũng chưa cấp nữ nhi thêm trang đâu. Cho nên liền đã quên còn có chuyện này. Khi đại nữ nhi xuất giá đều là phu nhân một mình ôm lấy mọi việc. Cái gì cũng không cần ông quan tâm. Chính là cuối cùng cầm đầu cưới ra cho ông xem qua thôi. Cho nên ông cũng liền đã quên chuyện còn muốn cho nữ nhi chuẩn bị đầu cưới một chuyện. Lúc này nghe bọn họ đàm luận, rõ ràng chính là chính mình đã chuẩn bị tốt lắm, nửa điểm cũng không có thông báo cho ông. Điều này làm cho trong lòng ông bao nhiêu có chút không thoải mái. Tuy rằng ông đã quên, nhưng các nàng cũng có thể nhắc nhở ông nha, liền vô thanh vô tức tự mình đặt mua đồ cưới như vậy. Ông là người đứng đầu một nhà đến cùng có còn nơi dụng võ. Hạ Thính Ngưng cũng không biết trong lòng hạ lão gia suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ cảm thấy đối phương sắc mặt có chút không quá đúng. Liền ngước mắt thẳng tắp nhìn đi qua. Hạ lão gia bị nhìn như vậy. Nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Không tự giác mở miệng nói Ngưng Nhi. Con đặt mua đồ cưới sao không báo cho vi phụ một tiếng. Hạ Thính Ngưng khẽ nhíu mày. Nói cho ông ta làm cái gì? Chẳng lẽ ông ta còn có thể vì nàng đến 10 dặm hồng trang hay sao? Tiện nghi phụ thân này có thể xuất ra đồ cưới tốt cho nàng mới là lạ. Nhẹ nhàng giật giật khóe miệng nói vậy phụ thân có thể có tính toán đặt mua đồ cưới nào cho con? Hạ lão ra há mồm, đầu vòng vo lại truyền, ông có thể cho nữ nhi đặt mua đồ cưới nào đâu? Bạc trong phủ phần lớn là phu nhân quản lý. Tuy rằng hiện thời đã bị giam cầm, nhưng trong phủ lại không người có thể trọng dụng, có thế này ông mới không lột quyền quản gia của đối phương. Hơn nữa bổng lộc của ông vốn là không nhiều lắm, tuy rằng có mấy cái thôn trang cùng vài mẫu ruộng đất. Nhưng hàng năm thu vào đều là muốn dùng đến duy trì chi tiêu trong phủ cùng vì quan đồ của ông trải đường. Phương diện tiền bạc luôn luôn cũng không quá rộng. Lúc này lấy cái gì mua đồ cưới cho nữ nhi? Nghĩ vậy, hạ lão gia không khỏi ở trong lòng thầm mắng chính mình. Cái gì không tốt nói? Cố tình nói ra cái này. Lúc này nhìn về phía Hạ Thính Ngưng sắc mặt liền có chút ngượng ngùng. Hạ Thính Ngưng lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Vươn tay tự rót cho mình một ly trà nóng. Nàng chỉ biết tiện nghi phụ thân này có thể cho nàng đặt mua đồ cưới mới là lạ. May mắn nàng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn dựa vào người này. Bằng không còn không phải bị đói chết. Hạ lão gia tự giác đuối lý. Chỉ ngồi thêm một lát, liền xám xịt mang theo đuôi đi rồi. Cách chương.